Mỹ Nhật cá mặn bạo hồng ở sâu thiếu nhi. Chương 92, 92, danh phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch Yên Hinh ghê xong câu khiến nhân tâm nổi sóng này. Yến Cửu không khỏi vừa khẩn trương vừa bắt đầu chờ đợi Tư Việt giúp cậu làm một ít chuyện Tấn Giang không cho phép. Thật là đã lâu, cậu chờ đợi ngày này đến lâu lắm. Chỉ ngại mặt mũi vẫn luôn ngượng ngùng mở miệng nói ra mà thôi. Không nghĩ tới Tư Việt thế mà lại hiểu tâm tư của cậu. Chủ động nói ra. Chuẩn bị tốt chưa? Yến Cửu cay chát nhấp môi, cái gáy để trên đầu giường, như tính toán nghỉ ngơi trong chốc lát, hơi hơi híp nửa con mắt. Còn không chờ tay Tư Việt có hành động, sắc mặt Yến Cửu thắt lưng dựa vào sau gối mềm đột nhiên thay đổi, theo bản năng đem tay ấn trước bụng, nhẹ giọng nói. Từ từ, Tư Việt không khỏi tò mò hỏi. Không cần, chẳng lẽ nhanh như vậy đã không được? Yến Cửu hiển nhiên không sức lực nói lải nhải. Cùng hắn, thanh âm càng ngày càng thấp, bụng em, có điểm đau, Tư Việt không hiểu tình hình thực tế, chỉ có thể nhanh chóng nhớ lại cơm chiều mình đã làm gì. Có thể do anh làm tỷ lệ nước đường giấm không đúng sao? Dẫn tới thịt có vấn đề rồi, không phải, không hợp lý, trước đây hắn vẫn luôn làm như vậy. Chẳng lẽ là mặt xảy ra vấn đề, trình độ đầu bếp Tiểu Việt không thể nghi ngờ, thịt chiên cũng vĩnh viễn đều không sai. Không không không, là em. Là do em, Yến Cửu lắc đầu, hổ thẹn nói, là em sau cơm chiều, nhân lúc anh không chú ý, ăn một hộp kem. Ăn vụng, Tư Việt nhíu mày, tiền đồ đâu, lúc Yến Cửu phát sóng trực tiếp, Tư Việt cũng không phải câu dẫn Yến Cửu. Tuy rằng có một phần thời gian đang quyến rũ, nhưng hắn xác thật đang xử lý công việc. Rốt cuộc từ mấy ngày hôm trước Yến Cửu mang theo mặt mặt về đến nhà, hắn đã liên tiếp rời nhà đến công ty làm việc. Đại đa số có thể giao cho phó tổng phía dưới cùng Văn Trinh, không cần lo lắng quá nhiều. Mà mới vừa rồi làm ở thư phòng, là giải quyết những chuyện chỉ có hắn mới có quyền hạn xử lý. Bởi vậy tập trung, cũng không thể lúc nào cũng giám sát hành vi Yến Cửu được. Cái gì ăn vụng, đồ nhà mìn, sao lại gọi là ăn vụng? Yến Cửu đau chịu không nổi, nhưng vẫn trả lời đúng sự thật. Lâu lắm rồi em không ăn kem, ếch. Cậu đâu đến mức phải cong người mới đỡ hơn, nói tiếp. Em cho rằng ăn cơm chiều rồi, nên không bị sao cả. Trước đừng nói chuyện, Tư Việt nhanh chóng thay quần áo, trực tiếp khóa chắc Yến Cửu trong chăn, đứng dậy ôm đi. Chúng ta đến bệnh viện đã, mỗi một câu Yến Cửu nói, phải cúi đầu hoãn trong chốc lát, chỉ có thể mặc cho Tư Việt đùa nghịch. Tư Việt kỳ thật có thể hiểu cách làm của Yến Cửu. Lực hấp dẫn của đồ ngọt đối với Yến Cửu. Không khác hamster mùa đông nhìn thấy lương thực, bờ biển nhìn thấy khoai điều Hải Âu, cho nên tâm tình của cậu, Tư Việt vẫn có thể miễn cưỡng thông cảm một chút. Nhưng thông cảm thì thông cảm, thật sự tự khiến mình sinh bệnh, chính là một biện pháp giải quyết khác. Anh không giận chứ, sắc môi Yến Cửu tái nhợt không thôi, xin lỗi anh mà, làm anh lo lắng, cậu cũng không nghĩ tới tình trạng cơ thể mình lại kém đến tình trạng này, chỉ ăn một hộp kem nho nhỏ mà thôi. Thế nhưng lại biến thẳng bộ dáng này. Quả thực mất mặt, Tư Việt từ tủ quần áo cầm một chiếc quần nhỏ nghé, giúp Yến Cửu tròng lên. Trước đừng nói chuyện này, thanh âm Yến Cửu khàn khàn, em cũng không nghĩ tới, một hộp kem nhỏ, nó chỉ là một hộp kem nhỏ, lại sẽ có được. Năng lượng lớn đến vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lực đảo trên tay Tư Việt nắm thật chặt, tránh cho tơ lụa chăn từ trong tay hắn hạ xuống, nhíu mày nói. Đều lúc này, cũng đừng làu bào, em không có, chỉ do, Yến Cửu nắm lấy góc chăn, hơi thở mong manh, có cảm mà phát, Tư Việt, mạt mạt tự mình mặc xong áo khoác nhắm mắt theo đuôi ba ra cửa, thậm chí còn nhảy dựng lên giúp ba ấn bàn phím xuống thang máy. Đầu Yến Cửu đau đến sắp ngất xỉu, lại không quên tiến hành cổ vũ giáo dục bé ngoan nhà mình. Bảo bối ngoan thật giỏi, thời điểm bố bằng tuổi con, căn bản không nhảy cao như vậy được. Tư Việt rảo nhanh bước tiến lên thang máy, cầm miệng đi, nhân lúc bố già không hiểu chuyện, mạt mạt đã sớm xách theo một bình nước nhỏ, một tay giúp Cửu Cửu dịch góc chăn, sau lưng còn đeo một cặp sách để cạnh Cửu Cửu. Cửu Cửu, nếu bụng bụng rất đau, liền không cần lại đô á, mạt mạt không nhớ rõ. Lẩm bẩm, nói như thế nào, đành phải nói, đô, Yến Cửu nghe lời ngậm miệng lại, cũng nhắm hai mắt lại. Cửa thang máy mở ra, Tư Việt ấn xuống mở khóa, một tay kẹp Yến Cửu ở giữa khuỷu tay, mở cửa xe, đặt Yến Cửu ở trên ghế sau. Từ từ, Tư Việt, Yến Cửu cắn chặt răng, dùng sức cầm cánh tay Tư Việt, tầm mắt hạ xuống, lại thẹn lại quẫn nhỏ giọng nói. Em này còn không có, biến mất đâu, tầm mắt Tư Việt nhìn theo cậu, chỉ liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng nói. Không sao, không biến mất cũng không nhìn ra, Yến Cửu, đờ mở anh, dưới bệnh viện tập đoàn Tư Thị, vẫn luôn có phòng bệnh VIP đặc biệt cho VIP. Mới đầu, Tư Việt cảm thấy, phòng bệnh đặc biệt này mang ngụ ý không tốt, liền lấy lực bản thân bác bỏ đề nghị mọi người, nhưng kết quả cuối cùng, tần suất Yến Cửu sinh bệnh cũng không giảm bớt, thậm chí còn bởi vì tình huống đột phát đến bệnh viện, bị chăn ở phòng bệnh thường khiến da bị dị ứng, gương mặt sưng lên vài ngày. Từ đó về sau, phòng bệnh VIP dành riêng cho Yến Cửu chính thức thành lập, luôn luôn chờ đợi chủ nhân phòng bệnh vào ở, nhưng bởi vì hôm nay phát sinh đột nhiên, Tư Việt chỉ có thể mang theo một bộ chăn gối kham gấp trên giường bệnh. Yến Cửu giữa lúc dãy dụa hấp hối, kéo cả vạt Tư Việt xuống tới che lên mặt mình, chỉ cần đừng ai nhìn thấy trạng thái thảm của cậu lúc này. Tư Việt đã sớm chuẩn bị khẩu trang cho cậu, lưu loát chồng đến sau tay Yến Cửu, nghiêng người nhường vị trí, để bác sĩ đến xem xét tình huống. Có cảm giác đau ở vùng bụng trên và xung quanh rốn. Bác sĩ cấp cứu rút tay ra để kiểm tra tình trạng của Yến Cửu. Không có căng cơ, đau nhức lại, viêm dạ dày ruột cấp tính. Yến Cửu thay đổi khẩu khí, ngón tay run rẩy túm chặt góc áo Tư Việt. Em muốn, Tư Việt cúi xuống người. Muốn gì, muốn đi toilet sao? Nói xong, liền muốn bế người từ giường khám gấp lên. Yến Cửu gian nan lắc đầu. Em muốn cho cốt làm gỗ xưa. Đừng nói bậy, Tư Việt đau lòng nâng tay lên, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán Yến Cửu. Nên nghe theo kiến nghị của anh cả, thuận tiện làn cộng hưởng điện từ cho em ấy không nhỉ? Bác sĩ đẩy mắt kính, truyền nước đi, Yến Cửu lo lắng chậm trễ quay chụp, gian nan hỏi bác sĩ. Bác sĩ, tôi cái này, nghiêm trọng không? Trước mắt xem ra không quá nghiêm trọng, ngài có thể yên tâm. Bác sĩ nói, đêm nay truyền nước, ngày mai về nhà nghỉ ngơi một chút, sẽ ổn thôi, chẳng qua về phương diện ăn uống vẫn nên chú ý nhiều hơn. Không được ăn lạnh với ăn cay nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả người Yến Cửu không có tinh thần, chỉ có thể bị Tư Việt ôm tới ôm đi, quyền quyết định gì đều không có. Nhưng tính cách cậu mạnh, không chịu nổi bó buộc, nghe được bản thân chỉ cần truyền dịch một ngày, liền tranh thủ nói Tư Việt. Tình huống này của em, ngồi truyền dịch, hẳn vẫn được, không cần lại đi phòng bệnh trên lầu nằm một đêm chứ. Tư Việt xách giỏ xách góc chăn Yến Cửu, lời ít ý nhiều. Em chắc không, một diễn viên họ Yến nào đó đêm khuya người không quần áo, khoác chăn bông truyền dịch trong phòng cấp cứu, nguyên nhân thật sự của việc này là gì? Trong chớp mắt, Yến Cửu đã thay truyền thông nghĩ ra tiêu đề buổi sáng ngày mai, đầu lập tức lắc như trống bỏi. Mau mang em sang phòng bệnh, thời điểm truyền dịch, Yến Cửu thật sự nhàm chán, câu được câu không đùa nghịch dây truyền dịch của mình, nhìn qua thất thần. Tư Việt vừa mới vào phòng bệnh an trí cậu thỏa đáng trên giường, lại thay quần áo xong, lại không chịu để ý đến cậu, chỉ yên lặng ngồi cạnh nhìn màn hình máy tính, mặc kệ Yến Cửu tiếp đón hắn thế nào đều không rên một tiếng. Như là muốn đơn phương tuyên bố hai người tuyệt giao. Tư Việt, anh còn đang giận sao? Thời điểm hỏi cái này, Yến Cửu gần như không có tự tin, sợ Tư Việt cho cậu một đáp án khẳng định. Tư Việt ngước mắt nhìn cậu một cái, không nói chuyện. Lại rời ánh mắt về tới trên màn hình máy tính. Chết mất, đến đáp án khẳng định đều không có, phòng trừng thật sự giận rồi. Em muốn uống nước, Yến Cửu dựa vào đầu giường, làm bộ chuyện gì cũng chưa xảy ra, nói với Tư Việt. Nghe được cậu yêu cầu, Tư Việt đứng lên, đi đến bên cạnh bàn rót chén nước, nhẹ nhấp một ngụm thử độ ấm, xác nhận thích hợp rồi, mới xoay người đưa đến bên môi Yến Cửu. Yến Cửu chưa uống được một ngụm, đã mở miệng nói. Nóng, Tư Việt lại cầm lấy cái ly lướt qua một ngụm. Không nóng, thấy Tư Việt nguyện ý cùng nói chuyện chính mình, Yến Cửu lập tức được một tấc lại muốn tiến một thước nói. Chân có chút đau. Nói xong, cậu liền uống ngụm nước từ tay Tư Việt, ngửa đầu nhìn người đàn ông đứng mép giường bệnh, đáy mắt mang theo ý cười. Tư Việt không hé răng, đặt cái ly ở tủ đầu giường, hơi hơi cúi người xuống, giúp Yến Cửu mát xa hai chân. Không rõ Cửu cùng ba đang chơi trò gì, mạt không thèm chơi khối Rubik, chớp mắt to, cười tủm tỉm nhìn Cửu. Em, Cửu Cửu là kiên cường nhất á, đến Trích Kim Đao Đao cũng không xong rớt Đậu Đậu đâu. Mạt Mạt nhất định phải học tập Cửu Cửu. Yến Cửu quơ quơ chân, cố ý quấy rối, bị Tư Việt một tay đè lại, Thanh Tuyến trầm thấp. Đừng nhúc nhích, không đấy, Yến Cửu lại quơ quơ chân, cứ như muốn dùng phương thức như vậy để Tư Việt nói với cậu nhiều hai câu, nhưng như cũ không làm nên chuyện gì, Tư Việt cũng không nhìn cậu cái nào. Sao vẫn còn giận vậy, còn rất khó dỗ nữa. Nói chuyện với em, Yến Cửu trực tiếp chọn phá tầm cửa sổ giấy này. Anh vì cái gì còn không để ý tới em? Tư Việt biết cậu muốn uống nước cùng xoa chân đều đang cố ý bới lông tìm vết, nghe vậy trực tiếp đứng dậy, trở lại ngồi xuống trên sofa bên cửa sổ, như cũ không nói chuyện. Yến Cửu, một khi đã như vậy, vậy cậu sẽ tìm người anh em A Cường tới hỗ trợ suy nghĩ biện pháp. Rốt cuộc người anh em A Cường nói qua, hai bọn họ về sau chính là anh em ruột cách mạng, có yêu cầu gì cần trợ giúp, cứ việc nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Cửu từ phía dưới gối đầu lấy ra di động, một tay ở trên màn hình nhảy bay nhanh. Nam Cung Vô Thương lãnh Hàn Hy, em A Cường, em đang bận sao? Yến Cửu sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì cậu lo lắng mình sẽ quấy rầy đến việc học của A Cường, cho nên mỗi lần trước nói chuyện phiếm, đều sẽ hỏi một câu như vậy. Nhưng mà người anh em A Cường chính là thiếu niên nghiện Internet, cho dù khi nào cậu tìm tới, đều có thể nhận được phản hồi rất nhanh. Người yêu văn học cưỡng chế, anh, em đây, người yêu văn học cưỡng chế, phát sinh chuyện gì sao? Yến Cửu bỗng dung cảm thấy người anh em A Cường hôm nay dường như không có quá nhiều hứng thú, chứ như giống với tư nào đó cạnh cậu, chỉ có điều nếu người anh em A Cường online, cậu cũng không thể lãng phí cơ hội lần này, nên nghe kiến nghị của cậu ấy mới được. Nam Cung Vô Thương lãnh Hàn Hy, em A Cường, hiện tại anh rất buồn rầu. Anh hình như chọc giận tiên sinh nhà anh rồi. Người yêu văn học cưỡng chế, anh buồn rầu tiên sinh anh. Làm rất tức giận, Yến Cửu, năng lực chấm dấu của người anh em A Cường sao mà cũng giống Tư Việt ghê. Cậu ấy không phải anh em ruột khác cha khác mẹ của Tư Việt chứ. Nam Cung Vô Thương lãnh Hàn Hy, anh nói là, tiên sinh anh bị anh chọc giận rồi, không cao hứng. Người yêu văn học cưỡng chế, nguyên nhân đâu? Yến Cửu tự động xem nhẹ thái độ cùng ngữ khí đồng cảm sâu sắc của em A Cường, chỉ lo giải quyết vấn đề khó giải quyết trước mặt. Nam Cung Vô Thương lãnh Hàn Hy, bởi vì sức khỏe của anh không tốt lắm, nhưng lại rất thèm. Sau cơm chiều anh nhân lúc anh ấy không chú ý, trộm ăn kem, dẫn tới dạ dày đau chịu không được, hiện tại tới bệnh viện truyền dịch. Người yêu văn học cưỡng chế, sau đó thì sao? Tuy rằng thật ngượng ngùng nói chuyện tư này ra, nhưng đối mặt A Cường, Yến Cửu luôn có một loại cảm giác thân cận không nói nên lời. Như là căn bản sẽ không cảm thấy ngượng ngùng. Nam Cung Vô Thương lãnh Hàn Hy, sau đó anh ấy tức giận, mặc kệ anh kêu thế nào, anh ấy cũng không để ý tới anh. Nam Cung Vô Thương lãnh Hàn Hy, nhưng vẫn rất biết chăm sóc anh, cho nên anh muốn nhanh chóng dỗ anh ấy, vẫn luôn tức giận không tốt với sức khỏe. Người yêu văn học cưỡng chế, vậy anh biết sai chưa? Yến Cửu, ngữ khí quen thuộc này. Là chuyện thế nào, hẳn là tâm tư của cậu quá nhạy cảm, có lẽ mãnh một thiên hạ đều như vậy. Yến Cửu chỉ có thể dùng lý do này tới giải thích sự tương đồng của người anh em A Cường và Tư Việt. Rốt cuộc cậu tin tưởng vững chắc Tư Việt vĩnh viễn sẽ không có bất luận liên hệ gì với. Cưỡng chế yêu, Nam Cung Vô Thương lãnh Hàn Hy, khẳng định A, nhưng anh không biết nên dỗ anh ấy thế nào. Yến Cửu viết đến nơi đây, nhịn không được thở dài. Lại nghe thấy ngón tay Tư Việt đánh nhanh trên bàn phím. Công việc bận thế, còn phải đi cùng mình vào bệnh viện. Anh ấy thật yêu mình. Di động đặt ở đầu gối rung vài lần. Yến Cửu cúi đầu nhìn lại. Người yêu văn học cưỡng chế, nếu anh thật sự biết sai rồi, chỉ cần thành khẩn nhận sai, em cảm thấy sẽ không thành vấn đề. Người yêu văn học cưỡng chế, anh ấy yêu anh như vậy, nhất định sẽ tha thứ cho anh. Người yêu văn học cưỡng chế, à đúng rồi, còn có một điều. Anh ngẫm lại thật kỹ, gần đây bản thân có để anh ấy thua thiệt gì không? Thua thiệt, Yến Cửu mím môi đau khổ nghĩ, đến dạ dày đau cũng mất đi chi giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu gần nhất có thua thiệt Tư Việt cái gì sao? Không có mà, đang lúc Yến Cửu nghĩ trăm lần cũng không ra, di động lại khẽ rung. Cậu vội vàng mở khóa đọc tin nhắn. Người yêu văn học cưỡng chế, em chỉ tùy tiện nói thôi, Dù sao em cảm thấy, anh chỉ cần dỗ anh ấy thiệt là kỹ, anh nhất định sẽ tha thứ cho anh, hoàn toàn xem thái độ anh như thế nào. Người yêu văn học cưỡng chế, cố lên, anh làm được. Yến Cửu thành công bị người anh em A Cường cổ vũ tới. Cậu trộm liếc nhìn Tư Việt một cái, chỉ thấy trên mặt vẫn như cũ treo biểu cảm lạnh lùng mềm cứng không ăn, có vẻ hạ quyết tâm buổi tối hôm nay không để ý tới cậu. Tư Việt, Yến Cửu thử kêu một tiếng, cũng không đáp lại, ba không để ý tới Cửu Cửu. Đội trưởng Mạt Mạt vĩnh viễn chống lưng tuyến đầu cho cha già lập tức xông vào ưỡn ngực, rầu miệng nói chính đáng. Ba hư, sao lại có thể không để ý tới Cửu Cửu yêu nhất trên thế giới chứ? Ba một chút cũng đều không hiểu chuyện, tuy rằng vẫn có chút chột dạ, nhưng Yến Cửu vẫn hy vọng nhóc con ngoan của cậu có thể thông qua từng tiếng. Ba, đánh thức tình thương của cha từ Tư Việt, thuận tiện giúp bản thân vuốt phẳng tất cả thần sắc không ngờ trên mặt Tư Việt. Nhưng Tư Việt dường như thật sự tức giận, nghe được Mạt Mạt nói lúc, hắn cũng chỉ đứng dậy từ bên cửa sổ, đi đến bên cạnh giường bệnh Yến Cửu ôm Mạt Mạt vào trong ngực, kiên nhẫn giải thích với bé. Còn ngoan, có muốn biết vì cái gì ba không để ý tới Cửu Cửu không? Mạt Mạt đương nhiên muốn biết. Dạ, thấy Mạt Mạt muốn nghe, Yến Cửu nháy mắt đại kinh thất sắc, hận không thể lập tức nhổ kim truyền dịch trên MU bàn tay, vọt tới trên sofa che lại lỗ tai Mạt Mạt. Tư Việt mà mở miệng, ngày thường am hiểu nhất đem đen nói thành trắng, huống hồ lần này hắn còn đứng ở bên có lý, chẳng phải sẽ càng thêm không tha người, nhưng Tư Việt đã sớm mở miệng. Bé ngoan biết sức khỏe Cửu Cửu không tốt, luôn sinh bệnh, đúng không? Yến Cửu ngừng thở, Mạt Mạt gật đầu, bởi vậy rất nhiều đồ vật, Cửu Cửu đều không thể ăn, đúng không? Tư Việt nói, Mạt Mạt nghiêm túc nhớ lại một chút, phát hiện xác thật như thế này. Đúng ạ, mặc kệ là ba, ông ngoại bà ngoại, hay là cậu, đều thường xuyên nói Cửu Cửu, không được ăn lạnh lạnh và đồ ăn cay. Tư Việt cười khẽ xoa bóp mặt ú nhỏ của Mạt Mạt. Nhưng hôm nay Cửu Cửu trộm ăn kem rất lạnh, dẫn tới bụng rất đau, cho nên ba tức giận, mới không để ý tới Cửu Cửu, Mạt Mạt cảm thấy ba làm có đúng không? Mạt Mạt di truyền đầy đủ năng lực tư duy logic của Tư Việt, không đợi ba nói xong, bé cũng đã hiểu rõ ngọn nguồn, lập tức chuyển biến lập trường, hai tay tròn vo eo, giọng sữa giảng giải cho Yến Cửu. Cửu Cửu, phải xin lỗi ba quả thực quá đáng thương mà. Rõ ràng muốn sức khỏe Cửu Cửu khỏe mạnh, chính là Cửu Cửu lại trộm ăn kem. Yến Cửu không nghĩ tới lập trường bé con nhà mình lại đổi tốc độ nhanh vậy. Cậu kinh ngạc lộ ra biểu tình bị phản bội, chỉ vào hai cha con trên sofa. Các người thế mà, Mạt Mạt kiên định nói. Cửu Cửu phải nói xin lỗi ba nha. Yến Cửu, cậu nói tạ tội trước nha. Mạt Mạt, Cửu Cửu không muốn xin lỗi ba. Tư Việt tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa cháy. Tuy bên ngoài được xưng tranh tranh thiết cốt, nhưng trước mặt Tư Việt, Yến Thiết Cốt cũng là người biết xem xét thời thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ, hôm nay bé con nhà mình cũng không đứng bên phía cậu, cho nên thế cục lúc này với cậu mà nói càng bất lợi. Còn không bằng thống khoai áy náy một lần này, chạy nhanh dỗ đầu bếp nhỏ của cậu mới là chuyện đứng đắn. Em sai rồi, trước khi cơ thể nhanh nhẹn như cũ, khẳng định không ăn lạnh cay. Yến Cửu bảo đảm nói, Tư Việt hắng giọng, đáp ứng thống khoái lại quyết đoán. Được rồi, thì ra chỉ cần chân thành là có thể sao? Anh đồng ý nói chuyện với em sao? Yến Cửu không rảnh cầm lấy di động đi cảm ơn người anh em A Cường, vội vàng ôm lấy cánh tay Tư Việt, dùng thái dương cọ cọ, cười ngâm ngâm hỏi. Không tức giận nữa đúng không? Tư Việt nhẹ nhàng nắm lấy dây truyền dịch hơi lạnh, nhẹ giọng nói với đôi Yến Cửu. Nhắm mắt, ngủ. Nếu buổi sáng ngày mai không chuyển biến tốt, thì tiếp tục ở bệnh viện truyền dịch. Nghe thấy lời này, Yến Cửu tức khắc không hề do dự, thẳng tắp nằm về trong ổ chăn, một tay ôm nhóc con mập ú nhà mình vào trong ngực, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Ngủ ngon, Mạt Mạt vui dạo rực rán rán Cửu Cửu, nhu nhon nga Cửu Cửu, nhu nhon nga ba, có Tư Việt ở bên cạnh, Yến Cửu căn bản không lo lắng dây truyền dịch có thể bị chảy máu ngực không. Thừa dịp dạ dày đau giảm bớt rất nhiều, nhanh chóng ù cơn buồn ngủ. Chỉ là lúc nửa mê nửa tỉnh, cậu ngẫu nhiên sẽ nhớ tới cảm giác dị dạng khi mình nói chuyện phiếm với người Anhem A Cường. Đó chính là chỉ cần hắn đánh chữ, tay Tư Việt ở bàn phím liền dừng lại. Mà cậu dừng lại, Tư Việt bắt đầu đánh chữ. Nghĩ đến đây, Yến Cửu lặng lẽ mở một khe ở đôi mắt, lén nhìn màn hình máy tính Tư Việt chính diện. Không thích hợp à, tuyệt đối có mờ ám. Yến Cửu gần nhất đang đứng ở kỳ khôi phục ký ức không ổn định, nên dù là Tư Việt hay cha mẹ Yến Gia và Yến Hằng, cũng không dám để cậu biết được việc Yến Bằng Giang nằm viện. Bởi vậy mặc dù chỉ có cách một tường, Tư Việt cũng không nói cho Yến Cửu, bố đang dưỡng bệnh ở cách vách. Bất quá cũng may ngày đó đưa đến bệnh viện cực kỳ kịp thời, đã qua cơn nguy hiểm. Hơn nữa Tư Việt, Yến Hằng cùng với Thi Hách Nhân ba người thay phiên tới bệnh viện phối hợp hộ lý dốc lòng chăm sóc. Yến Bằng Giang hiện tại đã có thể xuống giường đi đường. Nhìn con rể đem nhà mình ôm con út làm người lo lắng không thôi ra bệnh viện, đứng ở bên cửa sổ nhìn bọn họ từ xa. Yến Bằng Giang bất đắc dĩ thở dài, nói với Yến Đình Đình bên người. Đứa nhỏ này thật sự thèm đến người ta giận sôi, hơn nửa đêm còn có thể thèm ăn quậy tới bệnh viện. Yến Đình Đình nhéo ông một phen, trực tiếp đánh gãy Yến Bằng Giang. Anh còn không biết xấu hổ nói cửu cửu, ngày đó không biết là ai trộm trốn ở trong phòng bếp ăn chuối, sống sờ sờ làm đường máu tới 12. Yến Bằng Giang giả bộ hồ đồ, anh không biết, thì Hách Nhân thành khẩn thay ông nhớ lại. Chú, là tự chú ăn loạn. Yến Bằng Giang, ở bệnh viện lăn lộn cả đêm, Tư Việt trái lại vẫn tốt, Yến Cửu tự nhiên cực kỳ mỏi mệt. Tới nhà rồi, Tư Việt trước tắm rửa cho mạt mạt, làm đồ ăn dễ tiêu hóa cho Yến Cửu, sau đó mới vào phòng tắm. Hắn tắm rửa rất nhanh, không đến 10 phút đã mặc áo tắm dài từ trong phòng tắm đi ra. Thấy Yến Cửu dựa vào đầu giường, trước mắt tha thiết nhìn hắn, Tư Việt hỏi. Ăn xong rồi, Yến Cửu gật đầu, tất cả đều ăn xong rồi. Ý ngoài lời, như muốn được Tư Việt khích lệ. Giỏi lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Việt đi đến hắn trước mặt, rũ con người xuống, đốt ngón tay thon dài hữu lực nhẹ nhàng cong, lòng bàn tay thói quen vỗ ở hầu kết Yến Cửu. Yến Cửu ngửa đầu, nhẹ nhàng lôi kéo cổ tay áo Tư Việt, ánh mắt đáng thương hề hề. Cho nên, anh không nên cho em chút khen thưởng sao? Quá khó tiếp thu rồi. Tư Việt biết rõ cố hỏi, làm gì, lại bắt đầu no ấm sinh dâm dục đúng không? Thần sắc cay chát trong mắt Yến Cửu cho Tư Việt đáp án khẳng định. Tư Việt thở dài, nhiều năm như vậy, vẫn vĩnh viễn không có cách nào với cậu. Nhưng hắn dù sao cũng phải vì chính mình tranh thủ điểm gì đi. Tư Việt vươn một ngón tay, sau khi chuyện thành, em đồng ý với anh một yêu cầu. Hoặc khen thưởng, thành giao, Yến Cửu căn bản không thèm để ý hắn sẽ đưa ra yêu cầu gì với bản thân, khó giàn nổi phen ném bay quần ngé nhỏ. Hoàn toàn không còn chút bộ dáng đáng thương đau dạ dày đêm qua. Hô, Tư Việt từ trên tủ đầu giường rút hai tờ giấy, lau khô vệt nước trên đốt ngón tay thon dài, quay đầu nhìn về Yến Cửu dường như hóa thành một bãi chất lỏng phi Newton phía trên giường. Lại lần nữa cúi đầu nhìn tay mình, gần chỉ là như vậy mà thôi, đã mệt thành hình dáng này, chẳng qua, hiệu suất còn rất cao. Nhìn biểu cảm thỏa mãn trên mặt Yến, Tư Việt bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu, đứng dậy đi vào phòng tắm, bắt đầu giải quyết sự tình của mình. Ngày ảnh dần dần nghiêng tây, thẳng đến Tư Việt từ trong phòng tắm ra tới, trên mặt Yến Cửu đều còn vẫn duy trì trạng thái. Ta đây đã tiến vào thời gian hiền giả, xin đừng quấy rầy. Chậm chạp chưa hồi được thần, Tư Việt thắt xong dây lưng dài áo tắm, đi đến mép giường, nhìn xuống Yến Cửu. Em không chuẩn bị khen thưởng anh sao? Yến Cửu ngốc nghếch mở to mắt, tầm mắt mê mang nhìn Tư Việt, nghi hoặc khó hiểu hỏi. Em, khen thưởng anh, Tư Việt nhướng mày, đúng vậy, chính em đồng ý với anh, quên rồi à, muốn nghĩ muốn khen thưởng gì? Yến Cửu đến tay cũng nâng không nổi, lười biếng hỏi. Nói đi, anh muốn một cái danh phận, ngữ khí Tư Việt không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nhưng mơ hồ vẫn có thể từ giữa những hàng chữ hắn nhận thấy được vài phần ý chua xót. Yến Cửu buồn ngủ không mở được đôi mắt ra, vỗ vỗ mờ u bàn tay hắn, giống cha nam rút ích vô tình, dùng xong liền ném. Chuyện danh phận này, chờ một chút, em sẽ cho anh một hồi đáp vừa lòng. Tư Việt, cách chương.